thân thể tại không trung bay ngược ra. Lúc này, hắn rốt cuộc không khống chế được thân thể mình nữa, mà Mã Hồng Tuấn với một đôi cánh hỏa phượng hoàng đang dang rộng, chính là hướng tới chỗ thân thể hắn rơi xuống mà bay đi. Trong cơ thể Triệu Vô Cực khí huyết nhộn nhạo, nhưng hắn đã cảm nhận được hỏa nhiệt khí tức sau lưng, không dám chậm trễ, miễn cưỡng để tụ hồn lực trong cơ thể, nhân tiện định thi triển cái kỹ năng khống chế trọng lực để cho mình sớm hạ xuống, tránh tiếp xúc cùng Mã Hồng Tuấn vốn đã xúc lực và chuẩn bị tốt. Chỉ cần cho hắn cơ hội hít thở, thân là hồn đấu la, hắn tự tin đem trận chiến đấu này tiếp tục tiến hành. Dù sao, tiêu hao của Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã rất lớn, uy hiếp tự nhiên đã trở nên nhỏ rất nhiều. Nhưng là, ngay lúc đó, Triệu Vô Cực đột nhiên cảm giác được trên người căng thẳng, Lam Ngân Hoàng trong suốt như nước đã nhanh chóng quấn quanh trên người hắn, Đường Tam Đích Đệ Nhị Hồn Kỹ Ký Sinh, ngay lúc này sản sinh ra tác dụng. Ký sinh cũng không là mạnh mẽ, nhưng tính chất đột nhiên của nó cũng không có hồn kỹ nào so sánh được. Lúc trước bị vây ở trong Lam Ngân Tù Lung, chủng tử của Lam Ngân Hoàng cũng đã gieo rắc trên người hắn. Mà Đường Tam đối với lựa chọn thời cơ phóng thích, tự nhiên là diệu đáo hào điên. Vốn định phóng thích trọng lực khống chế tại lúc thân thể đột nhiên bị buộc chặt đồng thời bị đánh gãy. Triệu Vô Cực thậm chí cảm giác được Lam Ngân Hoàng này đang không ngừng mọc ra gai nhọn cắm vào trong da mình. Mà lúc này, thân thể hắn đã tiếp cận mặt đất. Quanh không khí chung quanh trong nháy mắt bị uốn khúc. Dục hỏa Phượng Hoàng, Phượng Dực Thiên Tường, Mã Hồng Tuấn dưới hai loại tăng phúc ngang nhiên hạ xuống. Đệ tứ hồn kỹ của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích cùng lúc đó bạo phát. Trong quang mang uốn khúc nọ, Triệu Vô Cực vừa muốn tránh thoát ra khỏi Lam Ngân Hoàng đã hoàn toàn trì trệ. Sau một khắc, luồng hơi nóng rực đã hoàn toàn thôn phệ thân thể hắn. Tăng phúc đáng sợ của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, làm lực bạo phát của Mập Mạp vốn cực kỳ cường hãn phát huy ra 170% hiệu quả. Ngọn lửa nóng cháy vô bì hóa thành Phượng Hoàng hỏa chủ cực lớn phóng lên cao. Sau lưng Mập Mạp, một con Phượng Hoàng hư ảnh dang rộng hai cánh. Hỏa chủ đường kính vượt qua 5 thước trong khoảnh khắc tràn ngập như bất động minh vương. Triệu Vô Cực không dễ chịu chút nào. Trên không trung là Phất Lan Đức so với hắn cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Tử cực thần quang bắn vào cánh tay, làm xương tay Phất Lan Đức đau nhức giống như vỡ ra vậy. Tuy rằng cản lại được, nhưng là hắn cũng đồng thời cảm nhận được khí tức khủng bố. Kim ngân quang vựng khuếch tán, trong năng lượng bạo phát đáng sợ kia, thân thể Phất Lan Đức giống như là một cái bao cát bị quăng ra ngoài bình thường. Bạo tạc dư uy điên cuồng mà uy lực vô cùng cơ hồ xé nát toàn bộ phòng ngự trên người hắn. Chỉ thấy trên không có vô số ưng vũ rơi rụng. Viện trưởng đại nhân của chúng ta trực tiếp bị đánh bay ra xa hơn 100 thước. Một cổ năng lượng nhu hòa từ sau lưng rót vào trong cơ thể Đường Tam. Khí lưu ôn hòa như nước trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đường Tam lập tức cảm giác được hồn lực đã tiêu hao khôi phục rất nhanh. Không cần hỏi cũng biết đó là hồn lực tăng phúc của chữ Vinh Vinh. Khả năng tăng phúc của nàng là trên giới hạn hồn lực của Đường Tam. Hiệu quả đem đến lúc này tự nhiên là có thể khôi phục được hồn lực mà hắn đã tiêu hao. Mà Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch bên kia cũng được đãi ngộ như vậy. Ngọn lửa thu liễm, Mập Mạp giang hai cánh bay ra, làm Phượng Hoàng hỏa diễm quất hồng sắc kia dần dần thu liễm theo. Lại thấy Triệu Vô Cực sừng sững đứng ở nơi đó, bất quá. Lúc này nhìn qua hắn càng giống như là từ một khối cho tàn cự đại điêu khắc mà thành. Lực bạo phát trong công kích của Mã Hồng Tuấn, trong đồng cấp bậc hồn sư tuyệt đối hơn hẳn một bậc. Huống chi còn có hiệu quả tăng phúc đáng sợ của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Làm Triệu Vô Cực khó có thể tiếp thụ nhất, chính là hiệu quả thuộc tính tăng phúc đối với ngọn lửa là tăng lên 70%. Lúc này, trên người hắn đích thực là toát ra mùi thịt khét. Đương nhiên, hồn đấu la không thể dễ dàng bị thương nặng như vậy, Mã Hồng Tuấn cũng không phải không biết xấu hổ thật sự toàn lực thi triển, cho nên Triệu Vô Cực cũng không có bị chính thức thương tổn. Bất quá, một thân hùng mao kia của hắn cũng đã hoàn toàn xong đời rồi. Làn da bị đốt thương bên ngoài không có 10 ngày 8 ngày thì đúng là không có khả năng khôi phục. Các học viên đang xem cuộc chiến sớm chìm vào trong ngây ngốc, ai có thể nghĩ trận đấy kia vốn phải kéo dài 3 chú hương thế nhưng lại biến thành như vậy. 2 gã hồn vương, 3 gã hồn đế, đối mặt 2 vị cường giả cấp bậc hồn đấu la, thế nhưng biến thành loại kết quả thắng bại không hề lo lắng. Tuyệt đại bộ phận đệ tử thậm chí không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trợn mắt há hốc mồm nhìn lên Sử Lai Khắc ngụ quái trong sân, bọn họ, thật sự chỉ có hơn 20 tuổi sao? Phất Lan Đức không thể nghi ngờ là một người thông minh, thật vất vả tại không trung khống chế được thân hình, thấy ngụ quái bên dưới đoàn tụ cùng một chỗ cùng với hình dáng thê thảm kia của Triệu Vô Cực, hắn lập tức đưa ra quyết định. Lúc này, nén hương thứ hai trong tay Liễu Nhị Long vừa mới cháy lên, Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, đáng tiếc vắng mặt tiểu áo, bằng không, chúng ta có thể lên trên không truy kích Phất Lan Đức viện trưởng rồi. Đường Tam mỉm cười, nói, ai nói tiểu áo vắng mặt thì chúng ta lại không thể lên trên không được đây. Đi theo ta. Vừa nói, bốn gốc Lam Ngân Hoàng lặng yên bắn ra, quấn quanh bên hông bốn người. Sau một khắc, Đường Tam đã phóng thân lên, giống như là mất đi trọng lực bình thường nhanh chóng bay lên không trung, trực tiếp hướng về phía Phất Lan Đức bay thẳng đến. Mắt thấy Sử Lai Khắc ngụ quái hướng về mình mà bay tới, Phất Lan Đức không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, Tiểu Tam, ngươi còn có thể bay. Đường Tam nhoẻn miệng cười. Trên thế giới này, vốn đã không có sự tình gì không có khả năng. Viện trưởng, ngài xem, chúng ta cũng đều tiêu hao không ít hồn lực rồi. Lại tiếp tục đánh sẽ làm cho hòa khí trở nên không được tốt. Chúng ta cầu hòa, ngài xem có được không? Phất Lan Đức không chút do dự đích lập tức gật đầu. Ân. Ta thấy thực lực các ngươi cũng không tồi rồi, có thể đem Triệu Vô Cực viện trưởng biến thành gấu nướng, tiến bộ của các ngươi cũng không nhỏ. Tốt lắm, cứ làm như vậy đi. Hình dáng của Triệu Vô Cực làm cho trong miệng hắn một trận phát khổ, lại đánh tiếp. Trời mới biết năm tiểu quái vật này còn có thể gây cho bản thân sự kinh hỉ như thế nào. Mặc dù còn thiếu áo tư tạp, nhưng rõ ràng. Hồn lực còn lại của chữ Vinh Vinh đủ để kiên trì tăng phúc thêm một đoạn thời gian rất dài. Thêm vào đó là năng lực khống chế quỷ thần khó lường kia của Đường Tam cùng tầng tầng lớp lớp các loại kỹ năng, khiến hắn không có niềm tin để đánh tiếp. Bọn họ nói chuyện cũng không lớn, lại đang ở không trung, các học viên phía dưới khẳng định là nghe không thấy. Phất Lan Đức lại hạ thấp thanh âm, nói, các ngươi mấy tên tiểu quái vật này, hãy cấp cho ta chút mặt mũi đi. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, đồng thời gật đầu. Phất Lan Đức cười hắc hắc, diễn trò chẳng lẽ còn khó sao? Thân thể tại không trung rất nhanh xoay tròn, phảng phất đón gió phóng lớn bình thường. Thoáng chốc đã biến thành một con miêu đầu ưng cự đại, hoàng sắc khí lưu mạnh mẽ bộc phát trên không trung. Sử Lai Khắc ngụ quái cơ hồ đồng thời hô lên một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng tới mặt đất hạ xuống. Giống như bị Phất Lan Đức dùng cánh quạt cho bay xuống. Năm người rơi trên mặt đất, lảo đảo lui về phía sau. Đái Mộc Bạch hô lớn, Phất Lan Đức viện trưởng, dừng tay đi, chúng ta nhận thua. Hồn lực tiêu hao quá lớn, không thể tiếp tục đánh được nữa. Phất Lan Đức thu liễm hai cánh, trong ánh mắt nóng cháy của các học viên đang xem cuộc chiến một lần nữa biến trở về hình người, vẻ mặt hiền lành gật gật đầu. Các ngươi có thể đánh bại Triệu Vô Cực viện trưởng. Thực lực bản thân cũng xem như rất không tồi rồi. Hôm nay trận thi đấu biểu diễn này cũng đến đây thôi. Lúc này, người buồn bực duy nhất chỉ sợ cũng chỉ là Triệu Vô Cực rồi. Sau khi biến thành gấu nướng, hắn ngay cả động đậy một chút cũng không dám động. Đang liều mạng thúc giục hồn lực trong cơ thể khu trừ Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mã Hồng Tuấn xâm nhập. Nghe Phất Lan Đức đang nói trên không trung, không khỏi âm thầm than phiền, vì sao bị thương luôn là ta. Không biết là ai vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay tựa như dã hỏa liệu nguyên bình thường rất nhanh lan tràn ra, mỗi một đệ tử của Sử Lai Khắc học viện đều tại không cầm lòng được mà liều mạng vỗ tay, cũng bất chấp vỗ đến đỏ cả bàn tay. Chiến đấu hay ho như thế, bọn họ từ khi sinh ra tới nay cơ hồ là lần đầu tiên được chứng kiến. Ánh mắt nóng cháy nhìn Sử Lai Khắc ngụ quái, địa vị của thần tượng trong lòng bọn họ không ngừng thăng hoa. Có người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được. Trận thi đấu biểu diễn này thực ra cuối cùng kết thúc có chút qua loa đại khái. Phất Lan Đức viện trưởng tựa hồ đột nhiên trở nên mạnh mẽ hẳn lên, hoặc là nói Sử Lai Khắc ngụ quái đột nhiên biến thành yếu ớt. Quan sát cẩn thận thậm chí còn thấy chữ Vinh Vinh lúc cuối cùng cũng bỏ cả sự tăng phúc của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Trong trận chiến đấu này hiển nhiên chính là không có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, sẽ không ai đi sâu tìm hiểu mấy cái này. Đối với các học viên mà nói, trọng yếu chính là trận đấu này cũng đủ phấn khích, làm cho bọn họ thấy được nhiều hồn kỹ huyễn lệ cùng với ứng dụng thần kỳ của chúng. Bọn họ lúc này mới hiểu được, nguyên lai hồn kỹ còn có thể dùng như vậy. cũng không chỉ là phóng thích hồn lực đem hồn kỹ phát ra là được, còn phải giống Đường Tam khống chế chuẩn xác như vậy chuẩn xác. Trên thao trường, những gốc lam ngân thảo sinh trưởng cực nhanh đang dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi biến trở về hình dáng những cọng cỏ nhỏ vốn có, phảng phất như chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ có Đường Tam mới có thể cảm giác được, mấy cọng lam ngân thảo này cũng giống như hưng phấn mà hoan hô, vì chúng có thể được thẩm nhận khí tức của lam ngân hoàng mà hoan hô. Mỉm cười, trên mặt Đường Tam toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, hai tay chắp lại trước ngực, trong mắt thần quang mỗi một lần lóe ra, không khí đều cũng sẽ ngưng lại vài phần. Đái Mộc Bạch khoát một tay lên vai Đường Tam, đối với hắn mà nói, cảm giác của một trận chiến vừa rồi làm hắn phảng phất lại nhớ tới 5 năm trước. Cũng chỉ có cùng Đường Tam phối hợp, mới có thể tại chiến đấu trong xuất hiện loại cảm giác tràn ngập thống khoái như thế này. Cũng chỉ có Đường Tam, mới có thể đem chiến đấu trở nên đơn giản như vậy. Các học viên dưới sự vất vả nỗ lực của các lão sư các cấp học mới khống chế được trật tự, vì không muốn dẫn đến hỗn loạn, Sử Lai Khắc Ngũ Quái vội vàng rút lui trước. Thương thế của Triệu Vô Cực cũng không nặng, bất quá bên ngoài làn da còn là phải cần một đoạn thời gian khôi phục. Ít nhất trước khi Sử Lai Khắc Ngũ Quái rời đi, sự phiền muộn hắn cũng không có lại xuất hiện qua. Năm đó, hắn đã đồng dạng bị phiền muộn qua bởi ám khí của Đường Tam. Trải qua lần thi đấu biểu diễn này, Triệu Vô Cực âm thầm phát thệ, từ nay về sau bất luận như thế nào, cũng tuyệt không cùng mấy tiểu quái vật này luận bàn nữa. Văn phòng viện trưởng, Phất Lan Đức có chút bất đắc dĩ nhìn mấy đứa nhỏ trước mắt này phát triển lên thấy rõ, ngoại trừ bất đắc dĩ ra, lại càng nhiều vui mừng. Bọn họ thật sự trưởng thành, bọn họ đã 60 cấp, cũng tương đương với có được thực lực càng cao, chính thức đích có thể xông xáo tại hồn sư giới rồi. Hắn càng tin tưởng rằng, không bao lâu sau, mấy đứa nhỏ này sẽ vượt qua mình. Bọn họ mới chính thức là hoàng kim nhất đại của hồn sư giới A. Đám tiểu quái vật, các ngươi có dự định gì không? Những lời này mặc dù hắn đang hỏi mọi người thật, nhưng ánh mắt lại chủ yếu dừng ở trên người Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn. Tương lai của chữ Vinh Vinh, tự nhiên là tiếp nhận vị trí tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây là lựa chọn của tất nhiên nàng. Về phần Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, càng phải vì ngôi vị hoàng đế của Tinh La Đế Quốc mà cố gắng. Bọn họ muốn tiếp tục sinh tồn thì không có lựa chọn nào khác. Nhìn theo tình hình trước mắt, hiển nhiên bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mà Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam lại không giống như vậy. Bọn họ đều không có thế lực rõ ràng ở sau lưng. Chỉ sợ là Đường Tam dù đã được Hạo Thiên Tông thừa nhận cũng như trước không có. Bởi vì Hạo Thiên Tông còn đang trong trái thái ẩn cư. Ít nhất trước khi Đường Tam hoàn thành nhiệm vụ 10 năm kia, chắc sẽ là không xuất hiện. Cho nên, Phất Lan Đức mới có câu hỏi vừa rồi. Mã Hồng Tuấn mở miệng trước tiên. Sư phụ, mấy năm nay ta ở bên ngoài du đãng thực ra cũng đủ rồi. Lại cũng không làm gì cả. Hơn nữa nếu không cố gắng, chắc chắn sẽ bị lạc phía sau bọn họ. Nếu ngài nguyện ý lưu lại đồ đệ duy nhất này của ngài, ta sẽ ở lại học viện. Theo ngài cùng đại sư tu luyện, ngài nếu nguyện ý để cho ta làm một sư phụ trong học viện, ta cũng không phản đối. Đôi mắt Phất Lan Đức sáng ngời, tính ra tiểu tử ngươi cũng có chút lương tâm, vậy thì ngươi lưu lại đi. Thêm một miệng ăn là ngươi cũng không tính là nhiều gì. Mập mạp cười hắc hắc, rõ ràng có chút đắc ý. Đái Mộc Bạch một bên cười nói, ta thấy người này quyết định lưu lại rõ thật là có mục đích rồi. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài cũng nên cẩn thận. Nga! Phất Lan Đức liếc nhìn mập mạp, Mã Hồng Tuấn vội vàng nghiêm mặt nói, sư phụ, ngài đừng nghe đái lão đại nói mò, ta có thể có mục đích gì a? Ta còn không phải là vì có thể ở lại bên cạnh ngài làm bạn ngài sao? Bất quá, ngài phải bảo vệ ta, vạn nhất Triệu sư phụ muốn tìm ta trả thù, tam ca bọn họ lại không ở đây, ta không thể chủ được a. Đái Mộc Bạch bĩu môi, người khác không hiểu ngươi, chẳng lẽ ta lại không? Ngươi quyết định lưu lại, khẳng định là bởi vì bộ dạng sùng bái vừa rồi của những học đệ, học muội kia đấy chứ. Viện trưởng, ngài nhớ a, sau khi chúng ta đi rồi, mập mạp không phải thành một người duy nhất trong Sử Lai Khắc thất quái còn lưu lại sao? Vậy cũng sẽ trở thành đối tượng được vạn chúng chúc mục a. Đến lúc đó, hắn sẽ lại lừa gạt mấy cô nương xinh đẹp, cũng không phải việc khó, trong cuộc sống đầy ánh mắt sùng kính, lại càng có thể thỏa mãn ham muốn hư vinh của hắn. Mập mạp, ta nói như thế có đúng không? Khuôn mặt Mã Hồng Tuấn không khỏi đỏ bừng. Đúng cái rắm, lão tử là người đứng đắn. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi hả? Chuyện của ngươi năm đó, ta cũng không có ngại nói đâu. Song bào thai la lị gì đó, nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Đái Mộc Bạch, cuối cùng hắn lại không có dũng khí để nói tiếp nữa. Phất Lan Đức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với tên đệ tử của mình hắn chính là thập phần hiểu rõ rồi. Đái Mộc Bạch nói, ít nhất chiếm đến 7 phần nguyên nhân hắn đồng ý lưu lại, 3 thành khác có lẽ đúng là theo như lời bản thân mập mạp nói. Bất quá, bất luận như thế nào, đệ tử đích truyền lưu lại bên cạnh cũng làm cho hắn phi thường cao hứng rồi. Ánh mắt Phất Lan Đức chuyển sang Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi thì sao? Đường Tam ngẫm nghĩ, nói, đầu tiên ta phải đi tìm Tiểu Vũ, sau đó từ trong tinh đấu đại xâm lâm kiếm được đệ lục hồn hoàn cho mình. Cho nên những chuyện khác, ta nghĩ rằng đợi sau khi tìm được Tiểu Vũ rồi nói sau. Có lẽ ta sẽ ở lại tinh đấu đại xâm lâm cùng nàng tu luyện, cũng có thể sẽ trở về, hoặc là du đãng quanh đại lục mà tu luyện. Mặc dù chúng ta bây giờ đích hồn lực cũng xem như là không tồi, nhưng cùng so sánh với cường giả chính thức còn có khoảng cách không nhỏ. Mà khoảng cách này sẽ phải dựa vào chúng ta đem đuổi dần kéo cận. Phất Lan Đức gật gật đầu, nói, nếu không có nơi nào thích hợp để đi thì ngươi cũng trở về đi. Đại môn của học viện vĩnh viễn mở rộng với các ngươi. Bất luận các ngươi gặp phải chuyện gì cũng đều có thể trở về. Cho dù là vũ hồn điện ngay lúc đó muốn đụng đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta cũng phải lo lắng chăn trở. Dù sao thì bọn họ còn không dám cùng hai đại đế quốc chính thức trở mặt. Lúc này, đại sư đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Tam, ngươi quyết định khi nào thì đi. Đường Tam nhìn đại sư, nói. Sư phụ, ta định sáng mai thì lên đường. Mặc dù cơ hội cùng các huynh đệ đoàn tụ không nhiều lắm, nhưng là ta thực sự lo lắng Tiểu Vũ. 5 năm không gặp, cũng không biết nàng ra sao rồi. Không bằng như vậy, chúng ta lại hạ định một lời hẹn 5 năm nữa. 5 năm sau, chúng ta như trước đoàn tụ ở học viện. Khi đó Tiểu Áo có lẽ cũng đã trở lại. Ta dẫn Tiểu Vũ về, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái cũng có thể lại một lần nữa cùng nhau sum họp. Đái Mộc Bạch cười ha hả, vậy được rồi. Lão nhân nhà ta bây giờ xuân thu cường thịnh, cho dù là ta làm thái tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng trở thành đế vương, vậy là có thời gian rồi. Vậy 5 năm đi. Tiểu Tam, nhìn qua ngươi bây giờ hồn lực mặc dù không bằng ta, nhưng thực lực lại vẫn như trước ở phía trên ta. 5 năm sau, ta phải tranh thủ thay đổi cục diện này. Đường Tam mỉm cười nói, vậy ngươi cần phải cố gắng rồi. Ta bây giờ thực lực không phải là chỉ có mấy thứ hôm nay ngươi chứng kiến đâu. Trong trận đấu biểu diễn hôm nay, hắn ít nhất còn có sát thần lĩnh vực cùng bát chu mâu không có sử dụng. Đệ ngũ hồn kỹ cũng còn chưa dùng đến. Đương nhiên, Đái Mộc Bạch cũng không triển lộ đệ ngũ và đệ lục hồn kỹ ra. Phất Lan Đức than nhẹ một tiếng, thật sự rất hy vọng chứng kiến bộ dáng các ngươi khi trở thành phong hào đấu la. Hy vọng ta có thể đợi cho đến ngày đó đi. Như vậy, ta chết cũng sáng mắt rồi. Đến lúc đó, học viện còn phải dựa vào sự chiếu cố của các ngươi. Đại sư không có nói nhiều như Phất Lan Đức, nhưng là, nhất mặt bất xá trong ánh mắt hắn nhìn Đường Tam kia tuyệt sẽ làm cho Đường Tam không quên được. Đường Tam nghĩ rằng, chờ đến sau khi mình tìm được Tiểu Vũ, nhất định trở về bồi tiếp sư phụ một đoạn thời gian. Hắn rất rõ ràng, đại sư cùng Liễu Nhị Long mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng trên thực tế lại cũng không thực sự là vợ chồng, càng không có đời sau. Đại sư đối đãi với mình giống như là người cha đối đãi với con ruột của mình bình thường. Hắn cũng là người cha thứ hai của mình. Cùng so sánh với Đường Hạo, đại sư đối với hắn mà nỗ lực cũng không ít. Đêm nay bóng tối thật an tĩnh, tiếng gió thổi qua vù vù, hàng phiến mây đen che mất ánh trăng sao, làm mặt đất nhìn qua càng thêm hắc ám. Bên ngoài thành bảo thất Bảo Lưu Ly Tông, hai gã đệ tử phụ trách tuần tra đang đi bộ ở bên ngoài. Thần sắc trên mặt bọn họ nhìn qua đều có chút mệt mỏi. Không chú ý chút gì mà cứ hướng về phía trước đi tới. Là một trong đương kim thất đại tông môn, Hạo Thiên Tông lại ẩn cư hơn nhiều năm. Thất Bảo Lưu Ly Tông ẩn ước đã trở thành tông môn đứng đầu nếu ngoại trừ Vũ Hồn Điện. Lại là tông môn có nhiều hồn sư nhất. Tại hồn sư giới địa vị cực cao, cho dù là Vũ Hồn Điện cũng vô pháp dao động. Chính bởi lý do đó, thành bảo của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã an tĩnh từ rất lâu. cho nên mấy tên đệ tử phụ trách tuần tra này cũng không cần phải quá chăm chú. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng có người sẽ có ý niệm động tới thất bảo lưu ly tông. Cơ trí tinh thần đột nhiên phát lạnh, đệ tử tuần tra bên trái hỏi bạn mình, tiểu ất, sao ta lại cảm thấy lạnh lạnh một chút? Ngươi bị cảm rồi. Tiểu ất trước tiên là trợn to mắt mình ra một chút. Thời gian tu luyện lúc ban ngày có chút dài quá, cho nên tới thời điểm này đại não hắn vẫn không ngừng bị xâm nhập. Đệ tử tuần tra bên trái lắc lắc đầu, nói, không phải a. Hồn sư chúng ta chính là rất ít khi ngã bệnh, có thể là ta quá nhạy cảm rồi. Ngươi chờ ta đi tiểu tiện một chút. Nói xong, liền hướng tới bụi rậm cách đó không xa đi đến. Tiểu ất có chút nhàm chán đứng ở nơi đó chờ đồng bọn của mình, nơi mà bọn họ tuần tra cách thành bảo của thất bảo lưu ly tông trong phạm vi một dặm. Loại tuần tra mở rộng này đã được kéo dài hơn nhiều năm. Đột nhiên, tiểu ất bởi vì vừa mới ngáp ngủ mà khép hờ hai mắt lại liền thấy được một tia sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó, tai hắn bỗng nhúc nhích. Làm một gã đệ tử tuần tra, thực lực bản thân tiểu ất cũng không mạnh, có thể gia nhập thất bảo lưu ly tông còn là dựa hơi tổ bối. Bất quá, hắn cũng có một năng lực người thường khó có thể so sánh. Vũ hồn của hắn cùng Phất Lan Đức giống nhau, là miêu đầu ưng. Bất đồng chính là, miêu đầu ưng cũng có nhiều loại. Phất Lan Đức thuộc loại am hiểu chiến đấu, mà vũ hồn miêu đầu ưng của hắn lại càng kế thừa được nhiều năng lực điều tra của miêu đầu ưng. Miêu đầu ưng sống trong đêm, cơ hồ hoàn toàn dựa vào thính lực để săn mồi. Đây cũng là năng lực cực mạnh của tiểu ất. Tai khẽ nhúc nhích, hắn nghe được một tiếng nằm xuống rất nhỏ. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể rõ ràng đích phân biệt ra, đây là thanh âm của người ngã sấp xuống. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng đem thính lực của mình tăng lên cực hạn. Nhất thời, liên tiếp những thanh âm tất tất tác tác lọt vào trong tai, mặc dù rất nhẹ, nhưng là mấy thanh âm này lại giống như hải triều bình thường, theo bốn phương tám hướng truyền tới. Địch, tập, cơ hồ là thanh âm thê lương vang lên, trong ban đêm yên tĩnh là cực kỳ rõ ràng. Sau một khắc, hàn ý băng lãnh đã từ lưng hắn, trực tiếp xuyên qua trong ngực, đâm phá từng nội tạng của hắn. Nhưng thất bảo lưu ly tông dù sao cũng là thất bảo lưu ly tông. Ngay sát na trước khi chết, một ống trúc nhỏ bị tiểu ất quăng ra ngoài, mang theo tiếng gió rít chói tái. Một đạo hồng quang phóng lên cao, trong trước mắt đã bùng nổ ra tạo thành một đóa quang hoa huyễn lệ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Liệp hồn, diệt môn. Thi thể tiểu ất từ trong tay hắc y nhân rơi xuống. Hiển nhiên hắc y nhân cũng có vẻ không hiểu tại sao phía sau hắn lại có vô số hắc y nhân chạy như thủy triều tới đây. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm già nua tức giận hỏi, ngọn lửa vừa rồi là cái gì? Trưởng lão, có thể là tín hiệu. Bây giờ chúng ta, lúc này không động thủ, thì thất bảo lưu ly tông sẽ càng chuẩn bị tốt hơn. Ngươi đúng là đần độn, ngươi có biết nếu làm như vậy thì tổn thất của chúng ta sẽ tăng thêm nhiều thế nào không? Tấn công! Theo âm thanh già nua ra lệnh, vô số bóng đen giống như thủy triều phóng đi hướng tới tòa thành của thất bảo lưu ly tông. Mà lúc này khi nhận được tín hiệu, cả tòa thành của thất bảo lưu ly tông đã sáng ngời. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, Đại sư, Phất Lan Đức và những người khác lại đang tiễn người ra đi. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh quyết định ở lại thêm 2 ngày. Dù sao bọn họ thật vất vả mới có thể gặp nhau một lần. Bọn họ cũng không giữ Đường Tam lại. Đường Tam nóng lòng đi gặp tiểu vũ thì bọn họ đương nhiên hiểu được. Sau khi ra khỏi thiên đấu thành, Đường Tam chỉ xác định qua phương hướng một chút, sau đó thẳng hướng tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Trong lòng hắn lúc này đã không có thứ gì có thể so với được gặp tiểu vũ nữa. 5 năm rồi, tiểu vũ nàng có còn tốt không? Nàng nhất định phải bình an đấy. Sử Lai Khắc Học Viện, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cùng Chữ Vinh Vinh đang tụ tập bên đại sư. Đem việc mình thu được hồn ký cùng với việc tu luyện kể lại hết cho đại sư. Về lý luận, thì chỉ đạo của đại sư đối với bọn họ là trọng yếu vô cùng. Mỗi một hồn sư khác nhau sẽ có sự khác biệt, cho nên hướng tu luyện cũng sẽ khác hẳn. Bởi vậy có sự chỉ điểm của đại sư thì con đường tu luyện sau này của bọn họ sẽ giảm được rất nhiều đường vòng. Nghe 4 người nói xong, đại sư vừa mới chuẩn bị bắt đầu giải thích cho bọn họ một chút thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập dồn dập. Đã xảy ra chuyện rồi. Cửa mở, tiến vào chính là Đậu Hồn Sư Thiệu Hâm. hắn cũng được coi như một nguyên lão của Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc này thực vật hệ hồn sư của học viện là do hắn chủ nhiệm. Thiệu sư phụ, xảy ra chuyện gì thế? Đại sư có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trong ấn tượng của hắn, vị thiệu sư phụ này làm việc đều rất trầm ổn. Nhất định phải có việc lớn phát sinh mới khiến hắn bối rối như thế. Thiệu Hâm nhìn thoáng qua chữ Vinh Vinh ở bên cạnh. Đều đến phòng của viện trưởng đi. Chữ tông chủ cũng tới đấy. Hả? Trong lòng đại sư cả kinh. Vẻ mặt của chữ Vinh Vinh ở bên cạnh càng là khó hiểu. Tại sao cha lại đột nhiên đến học viện nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì mình sao? Rất nhanh, mọi người đi theo Thiệu Hâm đi tới phòng của Phất Lan Đức. Khi chữ Vinh Vinh thấy cha thì không khỏi chấn động. Chữ Phong Chí đã tới, cùng tới còn có Cút Đấu La Cổ Rong. Nhưng hai vị cường giả đứng đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông lại có vẻ hết sức chật vật. Sắc mặt chữ Phong Chí tái nhợt, thậm chí trên trán còn xuất hiện mấy giọt mồ hôi, quần áo trên người có chút tán loạn. Với người luôn chú trọng đến lễ nghi như hắn thì đây là tình huống khó có khả năng xuất hiện. Cổ Rong nhìn qua càng chật vật hơn, sắc mặt cũng tái nhợt, cánh tay phải mềm rũ xuống bên người, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, ngực cũng phập phồng theo một chút. Cha, Cổ Gia Gia các ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Chữ Vinh Vinh nhào tới trước mặt cha, khẩn trương cầm hai tay hắn, khi nàng cảm thấy cha chỉ bị thất thoát hồn lực nhiều một chút, chưa bị trọng thương nên trong lòng mới bớt lo lắng một chút. Sắc mặt chữ Phong Chí rất khó nhìn, cực kỳ khó nhìn. Miệng hắn nói ra lại càng như thạch phá thiên kinh. Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy. Đơn giản chỉ là 7 chữ, nhưng lại khiến mọi người đều rung động đến ngốc trệ. Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy. Nhưng đây là một trong những tông môn cường đại nhất hiện giờ mà. Đại sư cũng xuất thân từ Thất Đại Tông Môn nên hiểu biết về Thất Bảo Lưu Ly Tông như thế nào. Chuyện khác không nói, chỉ cần việc Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai vị phong hào đấu la, hơn nữa đều là tồn tại cực mạnh trong số các phong hào đấu la nữa chứ. Bất luận là Cút Đấu La trước mặt, hay là vị kiếm đấu la được xưng là đệ nhất công kích, thì đều là tồn tại cực kỳ kinh khủng rồi. Huống chi còn có vị tông chủ chữ Phong Chí này nữa, dưới sự tăng phúc của hắn, thực lực của hai vị phong hào đấu la có thể coi như được đề cao gấp hai lần. Mặc dù chỉ là hai người, nhưng hai người có thể ngang với bốn phong hào đấu la khác. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều năm tích xúc như vậy nên thế lực lại càng khổng lồ. Trước không nói đến mối quan hệ của họ với Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ với việc những hồn sư làm việc bên ngoài của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã là hơn 3.000. Hơn nữa mấy trăm trực hệ đệ tử có vũ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp đều tự thân bồi dưỡng hồn sư cho mình. Vì vậy tổng số đã hơn 5.000 người. Trong hồn sư giới, đây tuyệt đối là một thế lực cực kỳ kinh khủng rồi. Về nhân số, 6 đại tông môn khác còn lâu mới bằng họ. Nếu là người khác nói ra lời này, thì bọn đại sư chỉ biết lấy tay bịt mũi mà thôi. Nhưng nói ra lời này lại chính là tông chủ chữ Phong Chí của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hiển nhiên đây không phải là đang nói đùa rồi. Phất Lan Đức đặt chén trà nóng xuống. Chữ tông chủ, trước hết ngài nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy chữ Phong Chí đến hắn đã thấy có chuyện không đúng, bảo Thiệu Hâm đi gọi đại sư cùng bọn chữ Vinh Vinh đến. Lúc này mới kịp hỏi. Bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đều có thể được xem là một phương thế lực của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc. Đương nhiên địa vị của Sử Lai Khắc Học Viện thì còn xa mới bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng bị vây ở cùng một trận doanh, tự nhiên Phất Lan Đức sẽ cực kỳ quan tâm đến tình huống phát sinh với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí kìm nén lửa giận, hít mấy hơi thật sâu sau đó mới nói. Tối hôm qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp kẻ địch tập kích. Đối phương chọn thời cơ rất tốt, vừa lúc có đến 4 phần đệ tử của tông môn vừa ra ngoài làm việc, lúc bên trong gần như là trống rỗng. May là khi bọn chúng đang chuẩn bị tấn công thì bị đệ tử tuần tra phát hiện, kịp thời phát tín hiệu cảnh báo. Cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị, chiến rằng co suốt 2 canh giờ. Thất Bảo Lưu Ly Tông tổn thất nặng nề, đã có hơn 3 phần đệ tử bị mất mạng. Hơn nữa số lượng thương vong vẫn không ngừng tăng lên, đệ tử vẫn đang không ngừng truyền đến tin xấu. Chữ Vinh Vinh vừa nghe cha nói như vậy, tâm đã rối loạn. Cha, sao lại như thế được? Cuối cùng thì thế lực nào lại có năng lực lớn đến như vậy? Các tông môn khác cũng không có khả năng. Đại sư trầm giọng nói, là bọn hắn động thủ sao? Chữ Phong Chí nặng nề gật đầu. Trong cả đại lục, Ngoài bọn họ ra thì còn ai có thể có thế lực khổng lồ như bọn họ chứ? Lúc này đây chính là tình thế bắt buộc. Không nghĩ tới Vũ Hồn Điện lại có thể lòng dạ độc ác như vậy. Trải qua một đêm hăng hái chiến đấu, chúng ta mới miễn cưỡng đẩy lùi được bọn họ. Chuyện này cũng phải đa tạ Đường Tam lúc trước đã cung cấp ám khí cho chúng ta. Trực hệ đệ tử của tông môn bằng ám khí này mới có thể bảo vệ tính mạng, nhưng ngoại tông đệ tử vẫn còn tổn thất thảm trọng. Nhất là các đệ tử hết sức phá vòng vây đánh vỡ tòa thành thì ta mới có thể đi gặp được bệ hạ. Ta đến đây trước là để nhắc nhở đại sư. Bọn họ nếu có thể ra tay với thất bảo lưu ly tông ta như thế, vậy Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của các ngươi, sợ rằng cũng. Nghe xong những lời này, đại sư chợt cả kinh, cả người giống như mèo gặp phải nguy hiểm, lạnh toát xương sống. Không hay. Chữ Phong Chí trầm giọng nói, mau lên thông chi cho quý tông đi. Có lẽ còn kịp. Lần này số hồn sư tập kích không chỉ có người của chúng, mà còn có người của Hạ Tứ Tông. Ngày hôm qua đến tập kích chúng ta có chừng 4 tên phong hào đấu la. Nếu không, chúng ta cũng không bị tổn thất lớn như vậy. Như kiếm thúc liều mạng đến trọng thương mới khiến 3 kẻ trong đó bị thương nặng, như vậy mới bức lui được bọn chúng. Nhưng tông môn của thất bảo lưu ly tông dám chắc sẽ không thể chủ được nữa. Nếu ta đoán đắc không sai, không bao lâu nữa bọn họ sẽ đem toàn bộ sức mạnh đến. Nếu đã động thủ, tuyệt đối bọn chúng sẽ không cho chúng ta có thời gian trì hoãn. Cho nên, ta quyết định đem tông môn vào trong thiên đấu thành, nhờ chút thế lực của đế quốc, như vậy mới có thể tạm thời sinh tồn được. Nói đến đây, hắn chậm rãi đứng lên thân, phất lan đức viện trường. Đại sư, chúng ta phải đi trước. Vinh Vinh, tạm thời con ở lại học viện đi, nơi này khá an toàn. Đợi một đoạn thời gian nữa ta sẽ đến đón con. Trong mắt Chữ Phong Chí có chút đỏ lên, 2000 đệ tử của tông môn. Cả 2000 đệ tử đã biến thành thi thể. Vũ Hồn Điện, ta với ngươi chỉ có thể có một bên còn sống mà thôi. Chữ Vinh Vinh ngây dại, lúc này nàng cũng hiểu được, có lẽ tối hôm qua cha đã không có cách nào xác định kẻ ra tay là ai, nhưng ngoài Vũ Hồn Điện ra thì thế lực nào có thể chỉ trong một đêm đã có thể hủy diệt thất bảo lưu ly tông chứ. Nếu không phải kịp thời phát hiện, sợ rằng tông môn đã không có đến cả một người còn sống nữa. Nhìn bóng lưng cô tịch của Chữ Phong Chí khi ra khỏi phòng làm việc của Phất Lan Đức, nhất thời không khí trở thành cực kỳ ngưng trọng. Tại hồn sư giới lúc này, có 4 tông phái nằm trong thiên đấu đế quốc, gồm có Thượng Tam Tông là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long, ngoài ra còn có Tượng Giáp Tông của Hạ Tứ Tông. 3 tông còn lại ở trong lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc. Giống như lời của Chữ Phong Chí, Hạ Tứ Tông sớm đã hoàn toàn bị khống chế bởi Vũ Hồn Điện. Hơn nữa thực lực trong tay của Vũ Hồn Điện cực lớn, trên cả đại lục thì ít nhất có trên 7 phần hồn sư có quan hệ chặt chẽ với Vũ Hồn Điện. Cũng chỉ có bọn họ mới có đủ thực lực để hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông mà thôi. Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tập kích chính là một minh chứng rất tin cậy, đó là Vũ Hồn Điện muốn động thủ rồi. Bọn họ bất mãn với tình thế hiện giờ của đại lục, họ muốn địa vị của Vũ Hồn Điện được tăng mạnh hơn nữa. Nhưng cho dù biết rõ là do Vũ Hồn Điện động tay động chân, nhưng lại không có chứng cứ nên ai có thể bắt chúng nhận tội đây. Chỉ với việc hiện tại đa số hồn sư đều nằm trong tay Vũ Hồn Điện, thì hai đại đế quốc cũng không dám có hành động khinh suất. Hồn sư lấy một địch trăm cũng không phải là nói quá, với số lượng mấy vạn hồn sư trong tay. Quả thật Vũ Hồn Điện có đủ thực lực để cùng đối kháng với hai đại đế quốc. Phất Lan Đức tự mình đưa tiện Chữ Phong Chí ra khỏi học viện. Đại sư đã đi tìm Liễu Nhị Long để cùng nàng rời học viện đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặc dù hai người xem như thoát ly gia tộc, nhưng dưới tình thế hiện tại thì còn để ý vấn đề này làm gì nữa. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không ở lại nữa. Đột nhiên xuất hiện đại biến như vậy, bọn họ cũng nóng lòng trở lại quốc gia mình. Chỉ có ở trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc, bọn họ mới có thể lợi dụng mọi thứ trong tay để điều tra rõ ràng chuyện này. Cuối cùng thì Vũ Hồn Điện muốn làm gì? Đây chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng mỗi người. 3 ngày sau, tin tức truyền đến. Hơn 1800 người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đều bỏ mình vì tông môn. Chỉ có một ít đệ tử của tông môn đang có việc bên ngoài mới may mắn thoát được. Trong mấy ngày này, 2 trong 3 môn đứng đầu trong Thượng Tam môn thì một bị hoàn toàn tiêu diệt, một tờ bị tổn thất nặng nề. Nhất thời cả hồn sư giới nổi lên đợt sóng lớn. Trong lúc nhất thời, mỗi một hồn sư đều cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Vũ Hồn Điện Hạ nghiêm lệnh điều tra hung thủ, nhưng người sáng suốt đều sẽ thấy được, Thượng Tam Tông hai môn bị diệt thì chắc chắn khoát được có quan hệ với Vũ Hồn Điện. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông buông tay lặng lẽ nghe một vị Hồng Y giáo chủ hồi báo. Cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đánh một trận, tổng cộng phái ra hơn 1 vạn hồn sư, thêm với hơn 1.000 người của Hạ Tứ Tông. Phá được phòng tuyến của Thất Bảo Lưu Ly, khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tổn hại thảm trọng, chỉ ít có hơn 2.000 đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông bị bỏ mình. Nhưng chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, Cút Đấu La quả thực có thực lực hơn xa chúng ta dự tính. Mặc dù quần công, nhưng vẫn bị bọn chúng cản lại. Bên ta cũng bị tổn thất thảm trọng. Ít nhất có 4.000 người bị chết trong trận chiến này, người bị thương cũng phải hơn 3.000. Bởi vì lúc ấy 3 trong 4 vị trưởng lão đều bị những dạng thương thế nặng nhẹ khác nhau cho nên chúng ta tạm thời phải lui lại. Phanh, chén trà trong tay Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Chết tiệt, đi 1 vạn người, lại còn đánh lén thế mà tổn thất lại gấp đôi đối phương. Chẳng lẽ thật sự Thất Bảo Lưu Ly Tông mạnh thế sao? Cả Vũ Hồn Điện bỗng câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng để tránh làm cho giáo hoàng bực tức thêm. Tiếp tục hồi báo. Vâng, thanh âm Hồng Y chủ giáo có chút run rẩy, nhưng cũng mang theo vài phần hưng phấn. Xuất động 3.000 người tập kích Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, trước khi tiến công thì không bị đối phương phát hiện. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hoàn toàn bị đồ sát, không còn một người sống rồi chạy thoát cả. Bên ta tổn thất 3.000 người, trong đó cửu trưởng lão cùng tông chủ của đối phương đồng quy vu tận, di cốt đã được mang về. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng lên, bước xuống đại điện, hào quang trong mắt sáng ngời. Được cho Thượng Tam Môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc không hổ là những tông môn lâu đời, dĩ nhiên lại cũng có thể khiến chúng ta tổn thất hơn 7.000 người. Thật sự là quá cường đại. Hồ Liệt Na vẫn đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, từ khi trở thành thánh nữ của Vũ Hồn Điện Thánh thì nàng luôn theo Bỉ Bỉ Đông để xem và xử lý các vấn đề của Vũ Hồn Điện. Lúc này, cũng chỉ có nàng là đệ tử yêu của giáo hoàng mới dám mở miệng nói chuyện. Sư phụ, người đừng nóng giận, có được thì đương nhiên phải có mất. Thượng Tam Môn thì 2 môn bị hủy, Hạo Thiên Tông chẳng biết đi đâu. Coi như là cái đinh trong mắt chúng ta đã được loại trừ. Trước mắt xem mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ khiến 2 đại đế quốc sinh ra lực chấn nhiếp rất lớn. Chắc chắn bọn họ không dám coi thường vong động. Chờ chúng ta tiếp tục tập trung lực lượng thêm. Theo kế hoạch của người ban đầu, đợi 2 đại đế quốc bị chúng ta xâm nhập thì sẽ không vấn đề. Cái mà chúng ta lo lắng chỉ là bọn họ quẫn bách quá mà sinh ra chuyện, chó điên cắn càn. Nhìn thấy đệ tử yêu, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông mới hòa hoãn một chút. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi làm nhiệm vụ đã có kết quả gì chưa? Hồng Y chủ giáo nơm nớp lo sợ nói, vẫn chưa nhận được tin tức. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là nơi nhiều hồn thú cư trú nhất đại lục, thế nên 2 vị đại nhân muốn tìm ra cũng phải tốn chút thời gian kha khá. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, ra lệnh, thánh điện của Vũ Hồn Điện tại Thiên Đấu Thành phải cẩn thận, co cụm lực lượng lại một chút, không được coi thường vọng động. Phải luôn theo dõi hành động của Thiên Đấu Đế Quốc và Dư Nghiệt Thất Bảo Lưu Ly Tông còn sót lại. Nếu có vấn đề hãy hồi báo ngay. Còn Liệp Hồn thì hãy chậm lại một chút, bắt đầu tiến hành kế hoạch xâm nhập. Tất cả phải dựa theo kế hoạch lúc đầu mà tiến hành. Rõ, vị giáo hoàng này chỉ nói mấy câu đơn giản, hồn sư của cả Đấu La Đại Lục lại một lần nữa lâm vào một đợt sóng gió mới. Dầm, Tuyết Dạ Đại Đế phẫn nộ suýt nữa đánh vỡ chiếc bàn. Quá rõ ràng, quá lớn mật rồi. Chẳng lẽ Vũ Hồn Điện muốn thống trị cả đại lục sao? Thật sự khinh Thiên Đấu Đế Quốc ta không dám đối đầu với chúng sao? Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vẫn không tỏ vẻ chống đối với đế quốc, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là một lực lượng lớn đứng về phe hắn. Lúc này chỉ trong vài ngày mà 2 đại tông môn bị hủy, khiến mỗi một hồn sư tự do đều cảm thấy nguy hiểm lớn, vì vậy sẽ có không ít hồn sư tự do lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Mặc dù 2 đại tông môn cũng khiến Vũ Hồn Điện bị tổn thất rất lớn, nhưng thực sự thì bọn họ vẫn có lực lượng cực kỳ hùng hậu. Lúc này, trong tầm cung chỉ có rất ít người. Thái tử Tuyết Thanh Hà, chữ Phong Chí, Đại Sư, còn có vài vị trọng thần của đế quốc. Sắc mặt Đại Sư và chữ Phong Chí đều cực kỳ âm trầm. Ngày đó khi Đại Sư cùng Liễu Nhị Long chạy về tông môn đã nhìn thấy máu chảy thành sông. nhiều năm không quay lại tông môn, nay lại trở về thì đã là sống chết ly biệt rồi. Đả kích lớn như vậy đã khiến Liễu Nhị Long lập tức hôn mê bất tỉnh, lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại được. Mặc dù đại sư kiên cường hơn một chút, nhưng thảm trọng trước mắt của tông môn khiến hắn suýt nữa chết đứng. So với thất bảo lưu ly thì Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thê thảm hơn nhiều, không chỉ toàn môn bị diệt, đồng thời còn bị tẩy kiếp không còn gì cả.